Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Vũ kiếm sư truyền thừa, truyền thế chi kiếm ở Barbara trên tay Phong Minh không ngớt. Dường như ở cùng Barbara lan truyền cái gì như thế. Một giây sau, kiếm ra, Chí Tôn Phong nhận. Một đạo lành lạnh tiếng quát đột nhiên ở Barbara vang lên bên tai. Ngay lập tức, Barbara chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên tay truyền thế chi kiếm trong nháy mắt biến chuyển động. Vù một tiếng, một đạo màu tím linh hồn chi nhận trong nháy mắt tự truyền thế chi kiếm trên xuất hiện giữa trời. Xuyên thủng một cái đột nhiên ở linh hồn chi mặt giao trước hiện hình khắp nơi dữ tợn hướng về. Barbara nhào tới ác linh mi tâm, ác tất chém, a, theo lại một lần nữa nổ vang ở Barbara bên tai lời nói. Ngay lập tức, một tiếng hét thảm trong nháy mắt mà lên, cả kinh lầu ba y hộ nhân viên trong nháy mắt dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Chính ở cửa phòng giải phẫu, quay lưng Barbara Michael một nhà tựa hồ đột nhiên cả người run lên. Một giây sau, Josie tự hồ cảm ứng được cái gì, xoay người hướng về mặt sau nhìn lại, vô số y hộ nhân viên đứng tại chỗ, vẻ mặt, choáng váng, nghĩ mà sợ, hoảng sợ không phải trường hợp cá biệt. Ngay lập tức, phòng giải phẫu đèn tắt, một cái cấp cứu bác sĩ từ bên trong đi ra, lấy xuống khẩu trang, hướng về cửa Billy, Michael thở dài một tiếng sau đó lắc lắc đầu. Xin lỗi, chúng ta tận lực, bệnh viện dưới lầu, hoành một tiếng, đang chuẩn bị đi ra ngoài hút điếu thuốc Baker nhìn vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ liền xuống đến. Barbara, cười cợt, nhanh như vậy, bị phát hiện. Barbara xèo một tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Baker. Baker lông mày nhíu lại, nhìn vẻ mặt dường như thấy một vài thứ gì đó Barbara cười nói. Làm sao, nhìn thấy quỷ, Barbara gật đầu, Baker nhưng là trầm mặc. Thật hay giả, ta mặc dù biết phía trên thế giới này có linh hồn. Nhưng, thấy, Baker biểu thị chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phim kinh dị bên trong sáo lộ đối với Baker đồng dạng vô hiệu. Hắn du lịch tự đi Đông Quốc, ở New York thời điểm cũng xưa nay không cùng bằng hữu đi cái gì giao du thám hiểm cái gì. Vì lẽ đó, Baker khẳng định thế giới này có linh hồn. Nhưng đáng tiếc, ở Baker không tìm đường chết bên dưới, vẫn vô duyên gặp lại. Barbara hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc hướng về Baker nói rằng, ta mới vừa ở trong bệnh viện nhìn thấy một con ác linh. Baker, ngoặc kép. Màu đen Chevrolet vận động hình ô tô chạy xa bệnh viện. Sau đó ở quải ba cái đường phố, đến Chicago thiên niên kỳ cửa công viên ngừng lại. Công viên bên trong, Baker nhìn lại một lần nữa bị nối liền thiên sứ cánh Crown Fountain tượng thiên sứ nhíu mày. Bị nối liền, ai nói Chicago công cộng phương tiện phục vụ rất tồi tệ tới. Barbara hướng về trên ghế dài một tòa. Nhìn kỹ bị nàng thả ở lòng bàn tay trên truyền thế chi kiếm. Nhìn về phía Baker, đây là cái gì? Baker cười nói, ta nói rồi, đây là truyền thế chi kiếm. Vũ kiếm sư, Irelia dựa vào này ngang dọc Valorant đại lục truyền thế vũ khí. Nhớ năm đó, Irelia mới vừa xuất thế, dựa vào cái này truyền thế chi kiếm, từ hẻm núi lớn này một đầu. Vẫn chém tới hẻm núi lớn đầu kia, ba ngày ba đêm đều không chợp mắt, hơn nữa con mắt không có chút nào làm, giết trong hẻm núi lớn máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sau khi tao ngộ thiên đố, trời giáng diệt thế hồng lôi 11 nói, vũ kiếm sư dựa vào chuôi này truyền thế chi kiếm mạnh mẽ đỡ lấy. Nhưng ở phía sau hủy diệt 12 đạo lôi dưới. Irelia rốt cục chịu không được, hóa thân thành đao phong vũ giả. Baker hơi hơi lại nói một hồi Irelia lịch sử, sau đó một mặt tò mò hỏi, làm sao? Barbara làm hít sâu, Bình Phục mới vừa ở lầu ba nghe thấy cùng với tao ngộ. Đều có thể lượng bình tĩnh giảng dài. Ác Linh, Baker nghe bác Barra kể rõ. Người xác định sao? Bác Barra gật đầu. Dường như Baker tin tưởng hắn chính mình trực giác cùng ký ức. Như thế, bác Barra cũng rất tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy. Vì lẽ đó, bác Barra gật đầu nói. Đúng, ta rất xác định. Vậy thì là một con ác linh, nổi bồng bềnh giữa không trung, dương nanh múa vuốt, rất là đáng sợ. Baker sờ sờ cằm, này lại là đột nhiên liên lụy ra cái gì quái lạ nội dung vở kịch đến rồi. Này nội dung vở kịch phát sinh, có chút khiến người ta xoay sở không kịp đề phòng a. Chính mình mối tình đầu tình nhân cùng con gái chuyện này vẫn không có hiểu rõ đây. Sau đó liền như thế đột nhiên từ phổ thông thế giới lập tức nhảy đến siêu phàm bên trong thế giới. Nội dung vở kịch đi tới. What wrong? Ác linh? Bên trong bệnh viện gặp có ác linh thứ này sao? Baker suy nghĩ một chút chính mình mấy lần đi bệnh viện trải qua. Sạch sẽ, rất sạch sẽ. Căn bản sẽ không có một lần từng gặp phải vật bẩn thỉu. Lẽ nào bác Barra trúng số độc đắc? Bác Barra khuỷu tay đẩy một cái Baker nói rằng, cái kia mới vừa truyền thế chi kiếm là xảy ra chuyện gì? Baker hoàn hồn nghĩ đến một hồi, cái kia ở bác Barra trong đầu vang vọng âm thanh nên chính là vũ kiếm sư âm thanh. Nhưng tại sao? Baker nhún vai một cái, truyền thế chi kiếm lựa chọn ngươi, vì lẽ đó, hắn mới vừa chỉ là ở hộ chủ, đang khi nói chuyện. Bác Barra cúi đầu nhìn kỹ trên lòng bàn tay tiểu trang sức dáng dấp truyền thế chi kiếm. Người sau nhưng là hào quang màu tím bạo lóe lên một cái. Bác Barra sợ đến vẩy một cái nhìn kỹ đột nhiên mở rộng thành một thanh bình thường vũ khí to nhỏ. Đồng thời trôi nổi ở trước mặt nàng truyền thế chi kiếm kinh ngạc đến ngây người ở. Một giây sau, truyền thế chi kiếm hóa thành bóng mờ triệt để hòa vào bác Barra giữa chân mày. Vù một tiếng, bác Barra mi tâm cái viên này mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, trực tiếp biến hình, thành một cái mini truyền thế chi kiếm mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, dáng dấp, Baker thấy thế cũng giải ra. Tình huống thế nào? Anh hùng truyền thừa sao? Bác Barra vầng trán nhíu chặt. Vô số tự truyền thế chi kiếm đưa ra tin tức lưu quét màn hình bác Barra đầu óc cùng ký ức kho số liệu. Chúng ta dưới chân là tiên liệt môn hài cốt, không nên để cho bọn họ thất vọng. Bảo vệ trận địa, mãi đến tận người cuối cùng. Phải nhớ kỹ chúng ta vì sao mà chiến. Vì bậc cha chú hài cốt, còn có thần linh cung điện, liều lĩnh, chí tử mới thôi. Lưỡi kiếm của ta nguyện làm vì ra sức. Ngoặc kép, Ionia thật tình, lưỡi dao sắc xung kích, phi thiên tư thái, cân đối đả kích, chí tôn phong nhận. Một vài bức vũ kiếm sư Irelia đã từng hình ảnh chiến đấu ở bác Barra trong đầu tiến hành tin tức lưu quét màn hình, độc thân đối mặt toàn bộ quân đội Irelia thủ vững trận địa, mở ra phi thiên tư thái. Không khác gì thần linh giáng lâm như thế Irelia. Chí tôn phong nhận bắn ra vạn đạo linh hồn chi nhận che ngợp bầu trời chấn động. Đùng, Baker đỡ lấy mở hai con mắt thiếu một chút té ngã bác Barra. Có chút nghi ngờ không thôi nói rằng, ngươi làm sao, không có sao chứ. Bác Barra có chút mê man lắc lắc đầu. Hơi suy nghĩ, bạch, bạch, bạch, bạch. Bốn đạo chí tôn phong nhận xé rách bác Barra bốn phía không gian. Trong nháy mắt ở bác Barra trước mặt tạo thành phong minh không ngớt tựa hồ cũng rất kích động. Truyền thế chi kiếm, bác Barra sáng mắt lên, thu hồi, thả ra, thu hồi, thả ra, bác Barra làm không biết mệt. Truyền thế chi kiếm tựa hồ cũng rất đồng ý phối hợp bác Barra biểu diễn. Bên cạnh Baker xem mi tâm nhảy lên, không biết vì sao, hắn đột nhiên có một loại chính mình món đồ chơi tựa hồ bị món đồ gì cướp đi cảm giác. Baker là chỉ truyền thế chi kiếm, không phải bác Barra,